Tương ái tương sát. Chương 17. Tìm được Yên La giao xong nhiệm vụ, Tô Tiếu được 150 vàng và 3000 điểm phát triển thế lực. Yên La bắt đầu tụ hồn. Nghịch thiên cải mệnh là đối nghịch với trời, người chết sống lại đương nhiên thiên lý nan dung, dù cho người đó từng là tán tiên. Cho nên nhiệm vụ kế tiếp đó là thủ hộ Yên La tụ hồn. May mà quái vật xuất hiện cũng không quá trâu bò, cô và Bất Niệm Tình Thâm, thầy thuốc và sát thủ phối hợp cũng ung dung ứng phó được. Cứ vậy, sau khi chém hết vài đợt quái, đinh một tiếng hệ thống thông báo vang lên, tụ hồn thành công. Thân thể của Yên La đột nhiên trở nên trong suốt, thấp thoáng thấy được một hình dáng nhàn nhạt, mặt mũi mơ hồ, phảng phất như gió thổi một cái, sẽ thổi tan mất. Gần Yên La, hồn phách của Minh Ngôn đã ngưng tụ thành công, nhưng lại không có thân xác thích hợp. Đợi một hồi, nhưng Yên La kia lại không nói tiếp. Hứa Ngải Dĩ Thâm, có lẽ còn phải đi tìm thân xác. Nhiệm vụ này chẳng phải phiền toái một cách bình thường, trước là chính loại vật phẩm, giờ chắc phải tăng gấp bội ấy chứ. Đang trái lo phải nghĩ, thì bỗng phát hiện Bất Niệm Tình Thâm bị hôn mê. Từ trước tới giờ toàn là cô bị hôn mê, giờ thấy trên đầu hắn bốc lên một chuỗi zzzz, Tô Tiếu lập tức thấy lòng thư sướng, a ha, nhà ngươi cũng có hôm nay. Bất Niệm Tình Thâm, Thanh Minh. Thanh Minh là kỹ năng loại trừ trạng thái tiêu cực của thầy thuốc, Tô Tiếu vốn chuẩn bị cười nhạo một chút, lại phát hiện lúc này Bất Niệm Tình Thâm chớp mắt đã mất một mảng máu. Cô lập tức giải trừ trạng thái tiêu cực cho Bất Niệm Tình Thâm, luống cuống bổ đầy máu cho hắn, lại lui ra sau mấy bước, thêm trạng thái cho hắn. Bất Niệm Tình Thâm, Yên La đang công kích tôi. Tô Tiếu đang định khóa Yên La, thêm trạng thái tiêu cực cho nàng ta, ngờ đâu kích vài cái đều không khóa được. Xem ra NPC này không thể công kích được, vậy chẳng phải chỉ có thể mặc cho nàng đánh sao? Cái cảm giác không ngừng thêm máu cho cựu nhân thật sự là ấm ức. Gần Yên La, xin lỗi. Gần Yên La, Hứa Ngải Dĩ Thâm, ngươi giúp ta đoạt thân xác hắn, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Hệ thống, bạn có thể chọn công kích Yên La hoặc Bất Niệm Tình Thâm. Yên La o Bất Niệm Tình Thâm. Người chơi dù thế nào cũng không thể bị NPC cướp được, tổng không thể từ nay về sau Bất Niệm Tình Thâm sẽ biến mất, thế vào đó là Minh Ngôn chứ. Nhiệm vụ từ đầu tới giờ, dường như đều đang khảo nghiệm quan hệ của hai người, tuy rất muốn công kích Bất Niệm Tình Thâm, nhưng rốt cuộc lý trí đã chiến thắng cừu hận, Tô Tiếu quyết tâm chọn Yên La. Xác định sau, Yên La cuối cùng đã biến thành hồng danh. Cô mới kịp quăng một chiêu phá giáp về phía Yên La. Gần Minh Ngôn, dừng tay. Hồn phách của Minh Ngôn chắn giữa Yên La và Bất Niệm Tình Thâm. Gần Minh Ngôn, Yên La, Yên La. Lúc này, Tô Tiếu mới phát hiện, thân thể của Yên La lại biến thành một làn khói xanh, đồng thời càng ngày càng nhạt đi, mà Minh Ngôn cúi người, chừng như muốn nắm lấy làn khói xanh ấy vào lòng bàn tay, lại vì chính mình là linh hồn, hao hết khí lực cũng là uổng công. Minh Ngôn sinh tiền là tán tiên, một thân chính khí. Vốn Tô Tiếu tưởng câu dừng tay ấy là để Yên La thôi đoạt xác, giờ ngẫm lại, là ông ta quát mình và Bất Niệm Tình Thâm ngừng công kích Yên La. Gần Minh Ngôn, Yên La, sao nàng ngốc như vậy? Dùng hết tu vi tụ hồn cho ta. Gần Yên La, ta không hối hận. Gần Yên La, ha ha, năm đó chàng rõ ràng có pháp bảo độ kiếp, lại chưa từng sử dụng, chẳng phải cũng không hối hận sao? Cảnh hiện giờ là ở cạnh khối đá xanh. Hai chữ bất hối đỏ như máu trên khối đá, chắc là do kịch tình, lúc này hiện rõ một cách dị thường, ẩn ẩn phát quang. Yên La nói xong, khói xanh đã biến thành một đường rất mảnh, cuối cùng biến mất vào không trung. Bàn tay của Minh Ngôn trong hư không uổng công bắt vài cái, rồi chán nản buông xuống. Ông ta đứng lên, đón gió mà đứng. Năm đó dưới cây hoa đào, khoảnh khắc nàng mở mắt, thiên địa thất sắc, trần ai phân loạn. Mà nay trong mặt trúc lâm, giây phút nàng nhắm mắt, vạn lai câu tỉnh, trần ai lạc định. Hứa Ngải Dĩ Thâm, nhiệm vụ xong rồi. NPC nhận nhiệm vụ đã biến mất rồi còn đâu. Lẽ nào bọn họ trăm cây nghìn đắng làm nhiều như thế, chỉ cho một ít vàng với điểm phát triển thế lực. Tuy rất là bất mãn, nhưng tình cảnh lúc này cực kỳ thương cảm, nhạc nền lại cực kỳ buồn thảm, Tô Tiếu cũng không nói nhiều, chỉ thở dài. Minh Ngôn bỗng xoay người lại, đối mặt với hai người họ. Gần Minh Ngôn, hai vị tiểu hữu, cảm ta hai người có thể cho ta và Yên La gặp lại nhau, nhưng ta còn có một yêu cầu quá đáng nữa, không biết hai vị có thể giúp ta đến cùng hay không? Hệ thống, bạn có nguyện ý tiếp nhận tâm nguyện của Minh Ngôn hay không? Nhận. Có đứa ngốc mới không nhận. Gần Minh Ngôn, ta sinh tiền là tán tiên, biết được một bí pháp, hai vị đã là người có duyên với Yên La, lại kinh qua tầng tầng khảo nghiệm, vàng thật không sợ thử lửa, phó thác cho hai người, có lẽ Yên La cũng sẽ rất cao hứng. Nói dứt lời, hồn phách của Minh Ngôn bắt đầu xoay vòng tại chỗ. Tiếp đó, xung quanh hồn phách của ông ta bốc lên tầng tầng cánh hoa đào, cùng chuyển động theo hồn phách của ông ta. Bản thể của Yên La là hoa đào. Chừng nửa phút sau, Tô Tiếu nhận được thông báo của hệ thống. Hệ thống, bạn nhận được chuyển thế Yên La. Phục, cô vội mở túi ra xem, chỉ thấy trong túi đã xuất hiện một quả trứng màu trắng, miêu tả phía trên là sủng vật, chuyển thế Yên La, tích huyết phu hóa, tạm thời không thể phu hóa, không thể giao dịch. Lấy máu để ấp nở. Bất niệm tình thâm, chuyển thế Minh Ngôn. Đổ mồ hôi. Tảng đá có khắc hai chữ bất hối cũng sáng lóe lên theo, tiếp đó trên màn hình của Tô Tiếu xuất hiện một hình ảnh, Minh Ngôn và Yên La ở giữa rừng đào bạc ngàn, lẳng lặng ôm nhau. Khi hình ảnh biến mất, trên đá xuất hiện một vòng tròn màu xanh lục biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành. Tô Tiếu mở vòng tròn, giao nhiệm vụ xong thì nhận được thông báo của hệ thống, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ bất hối, nhận được phối phương và vũ khí Trần Ai phân loạn, 99 vàng và danh hiệu tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cười mỉm, nghiệt duyên nha. Khóe mắt Tô Tiếu giật một cái. Trần Ai phân loạn a. Vũ khí phối phương hôm nay cập nhật mới xuất hiện a, là thứ trong môn phái đang nơi nơi treo giá cao muốn mua a, cô ấy vậy mà lại được một tấm. Hứa Ngải Dĩ thâm, anh được cái gì được cái gì. Bất niệm tình thâm không phản ứng. Lát sau, dưới danh tự trên đầu hắn ta xuất hiện một danh hiệu màu hồng, thân vô thải phượng song phi dực. Tô Tiếu giật giật khóe miệng. Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Câu thơ trong bài một tập Vô Đề của Lý Thương Ẩn, ý chỉ tình yêu nam nữ, vợ chồng. Ta bảo nhà ngươi cho ta xem những phần thưởng khác, không phải muốn nhà ngươi sâu danh hiệu à nha. Bất niệm tình thâm, đính hôn. Cút, ai muốn đính hôn với nhà anh? Nếu nhiệm vụ đã xong, quyết đoán cắt hảo hữu, Tô Tiếu mở danh sách hảo hữu. Giật mình phát hiện phía sau danh tự của bất niệm tình thâm thêm một dấu ngoặc, hai chữ đính hôn ở trong đó trực tiếp chọc mù hai mắt cô. Oan gia nha oan gia, ngược lắm yêu nhiều. Làm cái nhiệm vụ, hệ thống đã trực tiếp ép bán ép mua bọn họ luôn. Tô Tiếu chưa kịp kêu trời, một thông báo đỏ rực đã bắn ra. Công cáo, vì người chơi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống sủng vật, tất cả máy chủ từ 24:00 đêm nay đến 8 giờ hôm sau tiến hành nâng cấp. Xin mọi người chơi chú ý thời gian chơi game. Thế lực mặt mặt vô ngữ, sủng vật. Thế lực nguyên lão hoa vô tình, ai pro thế, ta nghĩ phải bắt một con hoa yêu mỹ diễm mới xứng được với thân phận của ta nha. Thế lực thanh thành tuyết, công chúa lợn thích hợp với nhà ngươi nhất. Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, chuyển thế Yên La, ha ha ha ha. Quân chủ loạn đánh tì bà, mẹ. Hóa ra là cô, hứa hứa ơi hứa hứa ơi. Ôm đùi cô. Thế lực mùa hạ, là phần thưởng của nhiệm vụ ấy hả? Sủng vật thuộc tính thế nào? Thế lực nguyên lão hứa ngải dĩ thâm, tạm thời không xem được, có lẽ phải chờ sau nâng cấp. Thế lực bất niệm tình thâm, chuyển thế Minh Ngôn. Mấy người nhanh nhảu trong thế lực ghép tên của hai sủng vật cùng gửi lên. Thế lực Cố Hy Bạch, chuyển thế Yên La chuyển thế Minh Ngôn. Hệ thống tự động bật ra một hàng chữ nhỏ màu hồng. Bọn chúng là trời sinh một đôi, vĩnh viễn cũng không chia lìa. Thế lực nguyên lão, hứa ngải dĩ thâm. Thế lực, bất niệm tình thâm. Thế lực thanh thành tuyết, ác, hai người là trời sinh một đôi. Tê tê. Ai là một đôi với nhà hắn chứ? Tô Tiếu phẫn nộ đập bàn, Trần Vi từ trên giường ngồi dậy, lười biếng ưng một tiếng. Hửng, sao lại có bức thư này? À, có người đưa thư tình cho bà.